Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1186, Gần Đất Xa Trời. Ở phần trước thì Liễu Minh đã trở về khu vực Thương Hải Chi Vực, và ở đây thì hắn gần như đã là một cá nhân, là mạnh vô địch ở đó. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của ngày hôm nay. Không ngoài dự đoán, nhìn thấy thi thể vị trưởng lão hóa tinh kỳ, thân sắc đám người hải tộc đều lộ vẻ tuyệt vọng. Huyết Tản thấy vậy vui mừng, vẫy tay một cái, liền dẫn tu sĩ nhân tộc bốn phía tràn lên. Lúc này, một ít tu sĩ hải tộc không cam lòng chờ chết, nhìn thấy Liễu Minh không có hành động gì khác, bèn cắn răng thì triển linh khí để tìm kiếm cơ hội đột phá vòng vây. Trong số đó còn lại vài tên linh sư bảy trận lúc trước, đột nhiên khai mở đường máu, liền khiến cho vài tên tu sĩ linh đổ tử thương, để lộ ra lỗ hổng, giúp cho đám đông hải tộc hóa thành độn quang nhiều màu, xông thẳng lên trời. Liễu Minh thấy vậy liền khẽ búng ngón tay, phóng ra vài đạo lôi điện ánh kim đuổi sát phía sau. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết gần như vang lên cùng lúc, cả đám độn quang ở phía xa xa đã lập tức nổ văng tung tóe. Đám tu sĩ hải tộc còn lại vừa thấy cảnh này đều không dám hó hé gì thêm. Tự biết chạy trốn cũng là vô ích, bọn chúng đều dừng chân tại chỗ rồi quay người quỳ lạy Liễu Minh. Rất nhanh sau đó, Trương Tiểu Nương cùng với Huyết Tản đã dẫn theo đệ tử của Liên Minh Vân Xuyên tiến hành trấn áp hải tộc đầu hàng, đồng thời thu lấy linh khí cùng túi trữ vật của bọn chúng. Đã không còn vũ khí, nhân tộc cũng không lo bọn chúng phản kháng. Sau khi đuổi hết hải tộc thì đệ tử Liên Minh Vân Xuyên dưới sự dẫn dắt của Trương Tú Nương cùng với Huyết Tản rất nhanh chiếm được Lân Quang Đạo. Thế nhưng Liễu Minh thoạt nhìn lại không hề tỏ ý vui vẻ. Chỉ thấy hắn chắp tay đứng giữa không trung như đang suy nghĩ gì đó. Sau một lát, một đạo kiếm quang bạch sắc đã tiến đến sau lưng họ Liễu. Liễu Sư Thúc, toàn bộ dư nghiệt của hải tộc đã bị thu phục, các loại cấm chế trên đảo cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Trương Tôn Nương bẩm báo một cách cung kính, ánh mắt ẩn chứa sự vui mừng. Hải tộc thành lập căn cứ đã lâu, vì vậy kho tàng cất giấu quả thực không ít. Bọn họ thu lấy chỗ này đã đủ chi tiêu cho việc thành lập cứ điểm tại đảo Sông Ngao, không cần phải thỉnh cầu Liên Minh Vận Xuyên thêm nữa. Vậy là tốt rồi, Liễu Minh gật đầu. Bất quá chúng ta lục soát khắp nơi trên đảo nhưng vẫn không tìm thấy Hàn Lê đạo hữu. Trương Tú Nương khẽ nhướng mày. Theo thông tin ta vừa siêu hồn được thì Hàn đạo hữu đã bị Hải Yêu Hoàng phái người mang đi 2 ngày trước, Liễu Minh trả lời. Nếu như vậy thì chúng ta trước tiên trở về đảo Sông Ngao rồi tính tiếp. Trương Tú Nương tỏ ra tiếc nuối. Thời gian kế tiếp, sau khi thuận lợi khống chế Lân Quang Đảo, đoàn người của nhân tộc mang tin thắng trận trở về đảo Sông Ngao. Trong lúc này thì mạch nước ngầm cũng đã dục dịch chuyển động. Tin tức nhân tộc đột nhiên xuất hiện một vị cường giả vô danh, dễ dàng chinh phục đảo Lân Quang, đã được chuyển đi nhanh chóng, khiến cho các thế lực lớn nhỏ đều oanh động không thôi. Trong đó một ít thế lực hải tộc phái đến tiềm phục, nghe được phong thanh cảm thấy sợ hãi, đồng loạt án binh bất động theo dõi tình hình. Đến khi biết được thi thể Kim Tuần, vị trưởng lão hóa tinh kỳ của Kim Lân tộc bị Trương Tú Nương đem về đảo Sông Ngao, thì các thế lực hải tộc phụ cận liền tranh thủ thời gian triệt binh, tránh xa phạm vi hòn đảo này. Một ít thế lực dị tộc nhỏ khi biết được, nghe được tin tức thì bắt đầu tận lực xây dựng mối quan hệ với thủ sĩ nhân tộc. Trong lúc nhất thời, dưới sự chấn nhiếp của Liễu Minh, Liên Minh Vân Xuyên đã nhanh chóng nắm giữ quyền khống chế Sông Ngao đảo. Mấy ngày sau, tại một đại điện thuộc thành Sông Ngao, Liễu Minh đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, bên cạnh là 2 gã tù sĩ cung kính đứng hầu. Liễu Sư Thúc, cũng may lần này có người, nếu không Sông Ngao đảo thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Bằng vào thực lực chúng ta lúc đó quả thực chỉ có thể giơ tay chịu trói. Hiện tại thế cục Sông Ngao đã định, không biết Sư Thúc có dự tính gì không? Trương Tú Nương lên tiếng tạ ơn. Ta và ngươi vốn từng quen biết, không cần phải khách khí như thế. Liêu Mộ định sẽ về Màn Quỷ Tông một chuyến, nghe nói nơi này có truyền tống trận dẫn đến Đại Lục Vân Xuyên, không biết có thể cho ta mượn dùng một lát không? Liêu Minh khoát tay một cái, sau đó uyển chuyển thay đổi chủ đề. Đương nhiên là không có vấn đề gì cả, truyền tống trận đã chuẩn bị xong xuôi, không lẽ bây giờ sư thúc muốn đi ngay sao? Trương Tố Nương có chút giật mình nói. Đúng vậy, càng sớm càng tốt, Liêu Minh bình tĩnh trả lời. Nếu như ý của Liêu sư thúc đã quyết, thì tiểu nữ sẽ đưa sư thúc qua. Thấy Liêu Minh nói vậy, Trương Tố Nương cũng chỉ biết đồng ý. Liêu Minh gật đầu chậm rãi đứng lên, rồi quay người nhìn về phía Huyết Tàn đang đứng cung kính, trên mặt lộ một nét kỳ quái. Nhoáng lên một cái đã xuất hiện trước mặt y, mau chóng dùng một ngón tay điểm tới. Huyết Tàn kinh hãi theo bản năng định lui về phía sau. Đừng cử động, Liêu Minh lạnh lùng nói, tuy rằng âm thanh không lớn nhưng lại làm cho người ta có cảm giác tin tưởng. Nghe vậy Huyết Tàn giật mình một cái rồi đứng im tại chỗ, không dám cử động. Lúc này, ngón tay của Liêu Minh đã điểm vào lông mi của Huyết Tàn, vài tia hắc khí lặng lẽ tuôn ra nhập vào mi tâm của y. Bên kia, Trường Tú Nương thấy vậy, trong đôi mắt đẹp hiện ra một chút dị sắc, thức thời không nói gì thêm. Một lát sau, Liêu Minh nhẹ gật đầu. Xem ra là tu luyện làm cho tổn thương kinh mạch, cũng không phải chuyện gì lớn. Ta đã giúp người chữa trị, sẽ không lo hậu quả về sau. Liêu Minh buông tay. Cái này, đa tạ Liễu tiền bối. Huyết Tàn thử vận hành công pháp, khi thấy trở ngại lúc trước đã được khai thông, hơn nữa tốc độ vận chuyển pháp lực trong kinh mạch còn nhanh hơn trước gấp đôi, thì vui mừng quá đỗi. Tốt rồi, ta cũng sẽ không ở lại nữa, người dẫn đường. Liêu Minh nói với Trương Tú Nương. Thấy vẻ mặt vui mừng của Huyết Tàn, Trương Tú Nương liền hiểu, vừa rồi Liêu Minh đã ra tay trị thương tích cho y. Trong lòng liền thả lỏng, tiếp tục dẫn hắn đi về một hướng khác. Sau thời gian cạn một chén trà, hai người đã tới một gian thạch thất. Bên trong chỉ có một cái truyền tống trận khá đơn sơ, ngoài ra thì không còn vật gì nữa. Liêu sư thúc, Tú Nương có một yêu cầu quá đáng. Nếu sau khi sư thúc trở về đại lục, có thì giờ rảnh, thì nhờ sư thúc tới Thiên Nguyệt Tông một chuyến nhằm thương lượng chuyện đối phó Hải Yêu Hoàng. Dường như nghĩ đến điều gì, Trương Tú Nương liền nói. Khoảng cách giữa hai tông chúng ta cũng không quá xa, khi nào rảnh ta sẽ qua đó. Liêu Minh nghĩ ngợi rồi trả lời. Sau đó hắn liền dùng đồ đằng che giấu tu vi bản thân, rồi bay vào truyền tống trận. Tiếp đó vùng tay đánh ra một đạo pháp quyết, hắc quang quanh liền hiện lên, ngay sau đó thân ảnh hắn biến mất. Một khắc sau, Liêu Minh thấy mình xuất hiện trong một gian phòng khá rộng, nơi cửa ra vào là bà lão giả, hình như là kẻ trông coi trận pháp, lúc này đang cảnh giác nhìn về hướng Liêu Minh. Những tu sĩ trên đảo sông Ngao ta đều biết, còn các hạ thì chưa thấy bao giờ. Xin hỏi các hạ tới từ môn phái nào? Một lão giả có vẻ như người cầm đầu, nghiêm nghị hỏi. Trên người Liễu Minh cũng chẳng có gì để chứng minh thân phận, mà hắn lại không muốn phiền toái, nên lập tức hóa thành một bóng đen, rồi biến mất ngay trước mắt mấy lão giả. Sau đó cấm chế bên ngoài chỉ bá một tiếng không còn gì nữa. Ba lão giả kia thấy vậy, vội vàng nhìn ra ngoài. Nơi này chắc là thị trấn nhỏ ven biển mà Trương Tú Nương đã nói. Cũng bởi vì chiến sự cần, nên Liên minh Vân Xuyên mới tốn một lượng tài nguyên rất lớn để xây dựng truyền tống trận tới đảo Song Ngao. Tuy rằng có chút đơn sơ, thế nhưng cũng giảm bớt nhiều phiền toái. Một lát sau, Liêu Minh đã đi tới mà tòa thành ven biển. Hắn dùng thần thức đảo qua, trong mắt lộ ra nét phức tạp, nhưng lập tức lại lắc đầu, thân hình nhoáng lên đã biến mất. Nơi chân trời, một bóng đen đang bay cực nhanh về hướng Man Quỷ Tông, mà những người bên dưới không ai phát hiện được. Phi hành được khoảng vài ngày, cũng bởi vì đây là đầu mùa xuân nên cảnh vật xung quanh càng tươi tốt hơn trước, càng nhiều đồi núi thung lũng, càng nhiều thành trấn trôi qua. Lúc này, Liêu Minh đưa mắt nhìn về phía một tòa thành dập cờ xí ở phía trước, trong lòng có chút cảm khái. Phụng Vân Quận. Đúng lúc này, từ trong một dãy núi phía xa chuyển tới âm thanh ầm ĩ. Liêu Minh quét thần thức qua, thì thấy đó là hơn 10 tu sĩ áo trắng đang bị hơn 20 tên tu sĩ áo đỏ vây công. Hắn đang định thu hồi thần thức để phi hành tiếp thì đột nhiên nhíu mày, vì hoa văn trên áo của những tù sĩ áo trắng làm hắn cảm thấy có phần quen thuộc. Vậy nên hắn liền đổi hướng bay về phía đó. Thanh âm chiếm giết liên tiếp truyền tới. Binh khí trong tay các tù sĩ áo đỏ ẩn hiện hào quang, lại thêm dựa vào lợi thế nhân số để tấn công các tù sĩ áo trắng. Thế nhưng hai bên cũng chỉ là các tù sĩ luyện khí cấp thấp. Còn phía xa trên một ngọn núi nhỏ, thì lại có ba tên tù sĩ linh đổ kỳ

hai tay run rẩy nhận lấy tấm phù, vô cùng cảm kích. Liễu Minh cũng không nói thêm gì nữa mà phóng thẳng lên trời, biến thành một đạo độn quang bay về phương xa. Nhìn theo bóng dáng hắn bay đi, Bạch Yên Nhi lộ ra nét mặt có chút phức tạp, mãi một lúc sau mới thở dài một hơi. Liễu Minh tiếp tục bay về hướng Man Quỷ Tông, không dừng lại chút nào. Mãi hai ngày hai đêm sau mới bay tới một dãy núi tràn ngập mây mù bao phủ. Phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy mấy chục ngọn núi cao thấp khác nhau, nhiều ngọn cao vút lên xuyên qua tầng mây dày, vân hạc lượn lờ nhìn như tiên cảnh. Cảnh tượng này nếu so với Vạn Linh Sơn Mạch ở đại lục Trung Thiên thì chỉ như Tiểu Vu kiến Đại Vu, thế nhưng ở tại đại lục Vân Xuyên này thì cũng coi như một kỳ quan hiếm gặp. Liễu Minh dừng lại, đứng trên không trung, đôi mắt híp lại nhìn về hướng ngọn núi cao nhất. Ngọn núi này cấu tạo như ngói xếp, có hai con đường uốn lượn đi lên như hai con cự mãng quấn lấy thân núi, nối thẳng lên tới đỉnh. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt hắn hiện lên một chút hoài niệm. Không nghĩ rằng đã rời đi nhiều năm như vậy mà cảnh vật chẳng thay đổi bao nhiêu. Liễu Minh nhìn cảnh vật chung quanh một lúc lâu mới thì thào nói. Một lát sau, hắn hạ thân xuống, định bay xuống bên dưới. Đúng lúc này thì không gian sau lưng hắn đột nhiên chấn động, một cái quỷ thủ phủ kín vảy bạc chợt hiện ra, cực mạnh tung ra một chảo về hướng Liễu Minh. Thế nhưng thân hình Liễu Minh chỉ nhoáng lên một cái liền biến mất, một chảo của quỷ thủ kia chỉ chộp vào hư không. Ngay sau đó, cùng với một tiếng gào rú trầm thấp, một cỗ ác phong nổi lên, một cương thi ngân sắc cao hơn một trượng liền xuất hiện giữa không trung. Cương thi này có bộ mặt khá giống con người, ngoại trừ hai cái răng nanh khá dài thì không khác gì một tu sĩ bình thường. Toàn thân của nó được bao phủ bởi một lớp vảy màu bạc, ở lưng mọc ra đôi cánh sừng cũng màu bạc, mười móng tay dài cực kỳ sắc bén, nhìn vô cùng dữ tợn. Khí tức của nó phát ra đã đạt tới hóa tinh kỳ. Ồ, là phi thiên ngân thi. Thanh âm của Liễu Minh từ sau lưng cương thi truyền tới, trong giọng nói mang một chút ngoài ý muốn. Nghe vậy thì ngân sắc cương thi gầm nhẹ một tiếng, đôi cánh sau lưng vẫy nhẹ, định muốn quay người lại, thì bỗng cổ nó bị siết chặt, một cánh tay trắng nõn túm lấy định nhấc bổng nó lên cao. Hống! Ngân sắc cương thi gầm lên một tiếng giận dữ, tuy rằng nó là cương thi, thế nhưng từ khi đột phá cấp hóa tinh thì đã mở ra linh trí, làm sao can tâm bị bắt. Nó vẫy mạnh đôi cánh sau lưng tạo ra cơn gió, bên người tỏa ra màn hào quang màu bạc, cố gắng vùng vẫy. Thế vậy, trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia dị sắc, trên cánh tay đột nhiên chuyển tới tiếng răng rắc giòn vang. Trên mặt cương thi lập tức lộ ra nét thống khổ, bởi vì có một cỗ man lực cực kỳ kinh khủng từ bàn tay kia chuyển tới như muốn bóp nát cổ nó. Màn hào quang màu bạc bao phủ thân thể nó chớp động mấy cái rồi ảm đạm đi nhiều, thân thể cũng cuộn lại, trong miệng phát ra những tiếng rên đầy thống khổ, thế nhưng không còn chút sức lực nào chống cả. Vị đạo hữu này, kính xin hạ thủ lưu tình. Trong một ngọn núi xa, một đám mây xám bay tới, từ trong đó chuyển tới âm thanh khá giả nua. Liễu Minh đảo mắt qua, khi thấy rõ thân ảnh trong đám mây thì đôi mày hơi nhảy lên một chút. Người trong đám mây là một lão giả tóc bạc phơ, chính là vị tu sĩ hóa tinh kỳ duy nhất trong Man Quỷ Tông năm đó, lão giả họ Ngạn. Hơn trăm năm qua đi, tu vi của lão vẫn dừng lại ở hóa tinh sơ kỳ, còn khuôn mặt thì đã già nua hơn rất nhiều. Lúc này, lão đang đứng ở phía xa, cực kỳ khiếp sợ nhìn về hướng, kẻ chỉ dùng một tay đã có thể cưỡng chế cương thi của mình. Từ hơn trăm năm trước, khi đầu phi thiên ngân thi này tiến giai thành công, thì tu vi đã tăng lên nhanh chóng, bây giờ đã tiếp cận với cảnh giới hóa tinh trung kỳ. Không chỉ có sức mạnh cực kỳ lớn, mà thân thể cũng thuộc về dạng đao thương bất nhập, từ đó đã trở thành đòn sát thủ lớn nhất của lão. Hiện nay, hải tộc nhiều lần tấn công Vân Xuyên vì chấn nhiếp hải tộc nên lão đã thả nó ra bảo vệ tông môn. Khi có những kẻ xa lạ muốn đột nhập Man Quỷ Tông thì nó sẽ tự công kích để bắt giữ đối phương. Vậy mà không ngờ hôm nay lại bị đối phương chế phục một cách đơn giản. Không biết đạo hữu là nhân sĩ phương nào, nay đến thăm Man Quỷ Tông chúng ta. Ngạn mộ nếu có chỗ nào cơ sở chưa đúng thì kính xin chớ trách. Lão giả họ Ngạn còn chưa bay tới, nhưng thần thức đã quét qua Liễu Minh. Khi phát hiện không thể cảm nhận tu vi của hắn, thì trong nội tâm rùng mình, vội vàng hô lên một tiếng. Bởi nếu không may, trong cơn tức giận, đối phương hủy đi ngân thi mà mình đã khổ tâm tế luyện, thì tổn thất của lão thực sự là vô cùng lớn. Chẳng biết tại sao, từ trên người đối phương, lão lại cảm thấy một cỗ khí tức có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở nơi nào. Lão thấy vậy liền nhanh chóng hồi tưởng lại những cường giả hóa tinh mà bản thân đã gặp qua, có thể sử dụng một tay chế phục phi thiên ngân thi, tu vi của đối phương ít nhất cũng đạt tới cảnh giới hậu kỳ. Không nói đến năm tông môn của nước Đại Huyền, nếu Vân Xuyên thực sự tồn tại nhân vật lợi hại như vậy thì lão ít nhất phải từng nghe đến. Chẳng lẽ đối phương là một tu sĩ ẩn cư quanh năm? Lúc này, Liễu Minh mới mỉm cười chậm rãi nói ra. Ngạn sư thúc, đã lâu không gặp. Không thể tưởng được, lục mao thiết thi của người đã thành công tiến cấp thành phi thiên ngân thi. Nói xong, hắn liền dùng sức ném nhẹ cương thi màu bạc trong tay về phía sau, khiến nó như được đại xá, toàn thân run rẩy bay về phía lão giả áo xám. Lão giả họ Ngạn khó khăn lắm mới bay đến cách Liễu Minh chừng 200-300 trượng, nghe hắn gọi một tiếng Ngạn sư thúc, bèn nhìn kỹ khuôn mặt đối phương. Trong khoảnh khắc, lão đột nhiên nhớ tới thân ảnh một đệ tử Man Quỷ Tông từ cả trăm năm trước, vì vậy không khỏi giật mình. Nhưng để chắc chắn thêm, lão lên tiếng dò hỏi. Ngươi là Liễu Minh, Liễu Sư Điệt. Ha ha, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới Ngạn sư thúc vẫn còn nhớ tại hạ. Liễu Minh chắp tay trả lời. Các hạ đúng là Liễu Sư Điệt, nhưng tu vi của ngươi... Sau một lúc trì hoãn, lão giả họ Ngạn mới bay đến gần một chút, thế nhưng dáng vẻ vẫn là có chút chần chờ. Hơn trăm năm trước, khi chấp hành nhiệm vụ ở đảo Miết Nguyên, tai hạ trong lúc vô tình đã bị truyền tống ra khỏi Thương Hải vực, vì vậy liền tiềm tu ở đó đến gần đây mới có thể tìm đường trở về. Lê Minh mỉm cười nói tiếp. Tốt lắm, không thể ngờ được chỉ hơn trăm năm, người đã có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Đây quả thực là hồng phúc của bổn môn. Đã vậy thì mời đạo hữu lên núi một chuyến. Lão giả họ Ngạn nghe vậy không khỏi tỏ ra vui mừng, bèn thu lại ngân thi. Mời sư thúc dẫn đường, Liễu Minh ung dung đáp lễ. Người cũng đã tu luyện đến cảnh giới hóa tinh, hai chữ sư thúc không cần câu nệ, cứ gọi ta một tiếng đạo hữu là được. Lão giả họ Ngạn tỏ ra nghiêm túc. Liễu Minh nghe vậy bèn nhẹ gật đầu, cũng không nói tu vi thực sự của bản thân, sau đó bay theo phía lão giả. Bên trong sơn mạch của Man Quỷ Tông có thể nhìn thấy thật nhiều ngọn núi lớn nhỏ cùng với vô số lầu các đình đài nằm giữa biển mây. Một ít tu sĩ trong tông đang cưỡi mây lướt gió hướng về ngọn núi lớn nhất ở gần bên, nơi đó tồn tại những tòa kiến trúc nguy nga. Mặc dù càng thêm trang nghiêm so với trước, thế nhưng họ Liễu vẫn có thể nhận ra một số nơi quen thuộc như chấp sự đường, tảng kinh các, từ đó không khỏi cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong chốc lát, hai người đã tiến vào cung điện nằm trên chủ phong. Ngạn sư thúc, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Một lão giả áo gai từ đó đi ra, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền tỏ ra giật mình. Lão giả này chính là Hoàng Thạch, trưởng môn của Man Quỷ Tông. Vừa cảm ứng được khí tức trên người lão Minh, lão chưa kịp nhìn kỹ đã vội vàng chắp tay thi lễ. Hoàng Thạch bái kiến tiền bối. Ha ha, Hoàng sư đệ, ngươi nhìn xem, đây không phải là người lạ, mà chính là Liễu Minh năm đó. Không đợi Liễu Minh nói gì, lão giả họ Ngạn đã cười phá lên. Vâng, Liễu sư đệ. Hoàng Thạch nghe vậy ngẩng phát đầu dậy, khi nhìn thấy Liễu Minh, đôi mắt của lão dần sáng lên. Trưởng giáo sư huynh, nhiều năm không gặp, Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Đúng là Liễu sư đệ, nhưng năm qua người đã đi đâu? Còn nữa, tu vi của người hiện tại. Hoàng Thạch vừa mới tỏ ra vui vẻ, đã không khỏi cảm thấy giật mình. Ta cũng cảm thấy hiếu kỳ với việc này, đi vào trước rồi nói. Lão giả họ Ngạn lên tiếng xen ngang. Đúng đúng, mời. Hoàng trưởng môn vội vàng tránh sang một bên, rồi bày ra tư thế mời hai người bên cạnh tiến vào. Năm đó, sau khi cùng Diệp Thiên Mi đạo hữu tiến vào khu vực Thương Hải, cả hai đều không đưa về tin tức gì khác. Về sau thì Diệp Tiên Tử có nói người đã mất tích, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau khi ngồi xuống, lão giả họ Ngạn vội vã dò hỏi. Diệp đạo hữu nói không sai. Năm đó ta đã bị Hải Yêu Hoàng bắt giữ ở đảo Miết Nguyên, rồi đem giam cầm ở quặng mỏ dưới lòng đất. Liễu Minh không giấu giếm mà kể lại sơ lược những gì xảy ra với mình trong thời gian qua. Dĩ nhiên là một vài bí mật quan trọng với bản thân, hắn không nhắc đến. Lão giả họ Ngạn cùng với Hoàng Thạch chăm chú lắng nghe, sắc mặt theo đó dần thay đổi. Khi nghe được Liễu Minh hôm nay đã là đệ tử của Thái Thanh Môn, một trong tứ đại Thái Tông ở Đại Lục Trung Thiên, hơn nữa còn có tu vi chân đan hậu kỳ, hai người không khỏi há mồm trợn mắt. Chân, chân đan hậu kỳ. Lão giả Họ Ngạn bất chấp hình tượng, há mồm nhìn về phía Liễu Minh như không thể tin được những gì vừa nghe. Hoàng Thạch thì giống như hóa đá, nửa ngày sau cũng không thấy nói gì. Đại lục Trung Thiên là thánh địa chân chính của người tu luyện. Tu sĩ chân đan chỉ là lực lượng mặt ngoài mà thôi. Cường giả thiên tượng, thậm chí là đại năng thông huyền cũng có rất nhiều. Hai người không cần kinh ngạc như vậy. Liễu Minh lắc đầu. Thái Thanh Môn, cái này thật đúng là thiên đại cơ duyên. Hai người nghe vậy mới hồi phục một ít kinh hãi trên khuôn mặt. Thế nhưng lão giả Họ Ngạn vẫn lẩm bẩm không dứt. Không nói chuyện này nữa, không biết những năm tại hạ rời đi, tình hình trong môn như thế nào. Ta nghe nói Hải Yêu Hoàng sau khi trở về Thương Hải vẫn một mực áp bức các thế lực tu sĩ nhân tộc trên Vân Xuyên Đại Lục. Liễu Minh không muốn nói nhiều về tu mi của mình, bèn uyển chuyển thay đổi chủ đề. Liễu đạo hữu, à không, Liễu tiền bối đã biết chuyện này rồi sao? Lão giả Họ Ngạn lại thay đổi cách xưng hô. Ngạn đạo hữu, hai chữ tiền bối thì không cần, ta và người cứ ngang hàng tương giao là được. Liễu Minh lắc đầu. Không được, Liễu tiền bối đã tiến dài chân đan, tai hà không thể không tuân thủ tôn ti trật tự. Lão giả Họ Ngạn vội vàng từ chối. Cho dù tu vi tại hạ như thế nào thì cũng đều là đệ tử Man Quỷ Tông, nên các vị cũng đừng khách khí như vậy. Nếu không, tài hạ sẽ thấy không được tự nhiên. Liễu Minh bình tĩnh nói. Nếu như Liễu đạo hữu đã nói vậy, thì Ngạn Mỗ cũng sẽ không gượng ép nữa. Cảm thấy ngư khí của hắn có phần lạnh đi, lão giả Họ Ngạn lập tức vội vàng đáp ứng. Đạo hữu chắc là cũng biết, trăm năm trước, Hải Yêu Hoàng đã trở về Thương Hải chi vực. Tu vi của y không chỉ tiến lên nhanh chóng, mà còn dựng lại Hải Hoàng Cung, triệu tập bộ hạ cũ. Trong những năm gần đây, bọn họ đang từng bước thâu tóm thế lực các hòn đảo trong khu vực, kể cả là Thương Hải vương tộc năm xưa cũng đã bị thu phục. Hiện nay, y đang có ý xâm chiếm Vân Xuyên. Năm đó ước định ngừng chiến với hải tộc, vốn dĩ là do Hải Yêu Hoàng kia nên mới dựng lên. Bây giờ bọn họ đã trở thành thủ hạ của y, nên ước định này đương nhiên không còn tác dụng nữa. Nếu không vì đảo Vân Xuyên này khá hẻo lánh, lại có liên minh Vân Xuyên đoàn kết chống địch, thì chỉ sợ đã sớm bị Hải Yêu Hoàng tiêu diệt. Thế nhưng, dù là cứ như vậy, thì bây giờ chắc cũng chẳng chống được bao lâu nữa. Lão giả Họ Ngạn có chút thề lương nói. Còn tình hình ở trong tông, thì mấy năm nay cũng là do liên lục chiến tranh với hải tộc, nên nguyên khí đại thương, thực lực không còn lại 2-3 phần 10 so với trước. Các tông phái khác trong liên minh cũng vậy. Lão giả Họ Ngạn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đúng rồi, không biết là Chi Kiều Anh bây giờ thế nào? Liễu Minh gật nhẹ đầu, sau đó như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Về tình hình của Hải Yêu Hoàng và hải tộc thì Liễu Minh cũng đang nghe qua Trương Tú Nương nói, còn về hiện trạng hiện nay của Vân Xuyên hắn cũng có thể đoán ra. Khuê Sư Chất, chi chủ của Chi Kiều Anh, đã bất hạnh vẫn lạc trong một trận đại chiến với hải tộc 10 năm trước. Hiện nay linh sư trong chi cũng chỉ còn một mình Trung Sư Điệt mà thôi. Lão giả Họ Ngạn thở dài một hơi, chậm rãi nói. Nghe được tin Trung Đạo Sư, Trung Đạo Cô còn sống, Liễu Minh mới buông lỏng nội tâm. Còn về chuyện Khuê Như Tuyền vẫn lạc, hắn cũng chỉ biết âm thầm thở dài một tiếng. Năm đó đệ tử xuất sắc của Chi Cửu Anh bọn hắn cũng không có nhiều. Trong đó Vu Thành thì đã chết trong cấm chế ở đạo Phục Giao, Thạch Xuyên thì vẫn lạc trong thí luyện sinh tử. Hơn nữa những năm gần đây, tông môn lại tham gia nhiều lần chiến đấu, làm tài nguyên càng thêm khan hiếm. Thế nên, chuyện không có ai tiến giai linh sư cũng là việc bình thường. Các chỉ khác tình hình cũng như vậy. Trưởng môn Hoàng Thạch bên kia nói tiếp. Sau khi hỏi thăm những chuyện khác, Liễu Minh mới phát hiện là những người quen trong tông của mình cũng chẳng có mấy người còn sống. Nguyễn Sư Thúc, người đã chuyển cho hắn 4 tầng đầu tiên của mình cốt quyết do không thể vượt qua bình cảnh ngưng dịch trung kỳ, cho nên sớm đã hết thọ nguyên mà tọa hóa. Lôi Sư Thúc của Truy Thiên Cơ, Băng Sư Thúc của Chi Âm Sát trước kia, đã từng là sư phụ của Giả Lam, cũng đã vẫn lạc trong một trận chiến với hải tộc cách đây mấy năm. Mục Tiên Vân và Đỗ Hải khi xưa có quan hệ khá tốt với hắn, đã kết thành đạo lữ song tu từ 100 năm trước. Sau đó Đỗ Hải thấy hết hy vọng đột phá linh sư, cho nên hai người quay về gia tộc, đã lâu chưa thấy trở lại Man Quỷ Tông. Còn Tiền Tuệ Nương và của Chi Quỷ Vũ thì sau mấy lần ngưng dịch thành cương, đã tìm ra cơ duyên của bản thân tiến giai ngưng dịch kỳ, trở thành một linh sư. Còn thiếu nữ tinh quái là Trương Thúy Nhi kia thì cũng đã trưởng thành. Do có thân thể linh tụy chi thể nên tu luyện tới cảnh giới ngưng dịch trung kỳ, trở thành trụ cột ở trong chi đó. Cao Trùng với địa linh mạch thì mấy năm gần đây tu vi cũng tinh tiến khá nhiều, sớm đã tu luyện đến ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn, giống như Trương Tú Nương, là người có hy vọng nhất trong việc tiến giai hóa tinh kỳ trong tông. Còn tên Dương Cản có phần thần bí kia thì trăm năm trước đã đột nhiên rời khỏi tông môn, cho tới nay không có tin tức gì nữa. Dương Sư Huynh không còn trong tông ư? Lưu Minh khẽ cau mày. Năm đó trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi trong tông thì cũng chỉ có Dương Cản là có chút giao tình với hắn. Vậy mà không nghĩ tới lần này trở về lại không gặp được. Liêu đạo hữu có chỗ không biết, lai lịch của người này thực ra khá thần bí. Năm đó y là một do tu sĩ hóa tinh kỳ đề cử tiến vào bổn tông, đồng thời còn tặng cho tông môn một số tài nguyên không nhỏ nữa. Lúc ấy ta cũng có chút do dự, thế nhưng sau khi cân nhắc một chút thì cũng nhận lời. Sau này khi bùng lộ chiến tranh với hải tộc thì người kia liền xuất hiện, đưa Dương Cản rời đi. Từ đó tới giờ đã không còn chút tin tức nào nữa. Lão giả họ Ngạn suy nghĩ một chút rồi nói. Ồ, thì ra Dương Sư Huynh còn có lai lịch lớn như vậy, Liêu Minh có chút kinh ngạc. Chúng ta cũng từng bí mật điều tra về lai lịch Dương Cản, thế nhưng chưa từng tra ra chút manh mối nào. Hiện nay trong tông cũng không có gì khác thường, cho nên cũng chưa nghiên cứu kỹ chuyện này. Trưởng môn Hoàng Thạch ngắt lời. Nghe vậy Liêu Minh chỉ nhẹ gật đầu, trong lòng đang âm thầm suy tính. Lúc cường thịnh bổn tông có tới gần 30 linh sư, vậy mà bây giờ chỉ còn mười mấy người thôi. Hơn nữa thọ nguyên của ta cũng chẳng còn được mấy năm nữa, vậy nên tình hình trong tông lúc này đang cực kỳ nguy cấp. Có điều cũng may, này đạo hữu đã trở về, nhưng chuyện này không còn lo lắng nữa. Lão giả họ Ngạn, giọng nói mang thâm ý nói với Liễu Minh. Liễu Minh chỉ mỉm cười không nói gì. Tin Liễu tiền bối trở về, cần mau chóng báo cho các chi các tông phái khác đi. Một thời gian nữa chúng ta sẽ tổ chức đại điển, mời khách triệu tập đệ tử trong tông tới bái kiến tiền bối, chúc mừng bổn môn đã có tu sĩ chân đan. Trưởng môn Hoàn Thạch suy nghĩ một chút cười nói. Đúng vậy, nên như thế, nên giờ ta vui quá nên quên mất chuyện này. Hoàng Sư Điệt, người đi chuẩn bị đi. Lão giả họ Ngạn gật đầu nói luôn. Trưởng môn Hoàn Thạch liền đáp ứng đứng lên định đi ra. Chậm đã, tính ta không thích mấy thứ náo nhiệt này lắm, nên chuyện gì có thể miễn được thì miễn đi. Đúng lúc này, Liêu Minh bỗng khoát tay ngăn lại. Lão giả họ Ngạn và trưởng môn Hoàn Thạch nghe vậy giật mình. Nên như đạo hữu không thích mấy thứ này thì chúng ta sẽ đơn giản đi một chút, chỉ triệu tập các linh sư đến yết kiến một chút, vậy được không? Lão giả họ Ngạn trầm ngâm một chút rồi mang ngữ khí trưng cầu. Như vậy cũng được, bây giờ ta mới về, định về Chi Kiểu Anh một chút đã. Liêu Minh không tiếp tục từ chối mà đứng dậy nói luôn. Nghe vậy, lão giả họ Ngạn và trưởng môn Hoàng Thạch liền đứng dậy đưa Liêu Minh ra khỏi đại điện. Vừa ra tới ngoài, Liêu Minh lập tức biến thành một đạo độn quang bay hướng Chi Kiểu Anh. Không thể tin được, một đệ tử ba linh mạch lại có thể tu luyện tới cảnh giới chân đan hậu kỳ, thực sự là không ngờ. Nhìn theo độn quang của Liễu Minh, Hoàng Thạch vẫn có chút không tin. Liễu đạo hữu có thể tu luyện tới cảnh giới hiện giờ chắc chắn không thể đơn giản như đã kể với chúng ta đâu. Thế nhưng chúng ta cũng không cần quan tâm những chuyện này. Bây giờ Liễu đạo hữu đã trở thành chỗ dựa lớn cho cả tông môn chúng ta, nên chúng ta cần phải cố gắng lôi kéo hắn. Người đi đưa tin cho tất cả linh sư trong các chi, sau đó chúng ta bàn một chút về chuyện đại điển. Lão giả họ Ngạn suy nghĩ rồi nói. Đúng đúng, vẫn là Ngạn sư thúc chu đáo, ta đi chuẩn bị luôn. Trưởng môn Hoàng Thạch vội vàng đáp ứng bước đi. Sau khi y rời đi, lão giả họ Ngạn vẫn đứng ngây người cửa điện, dường như đang suy nghĩ điều gì, mãi một bước lâu mới bước nhanh ra. Lúc này, Liêu Minh đã bay tới trước một ngọn núi trong Man Quỷ Tông. Từ xa nhìn lại, trên đỉnh núi có vài chục tòa kiến trúc, nhìn có vẻ cũ nát. Thế nhưng chỉ cần liếc qua, hắn đã nhận ra nơi này chính là Chi Kiểu Anh mà mình đã ở từ những ngày mới nhập môn. Sắc mặt của Liễu Minh khá động, một lát sau xuất hiện trước một căn nhà đá. Nơi này chính là tiểu viện nơi hắn từng ở. Bây giờ thấy căn nhà cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Hình như là bấy lâu nay căn nhà này chưa từng có ai ở cả, nên trong sân đã phủ một lớp bụi dày. Liễu Minh nhìn kỹ khắp nơi chung quanh, trong mắt tràn ngập những hoài niệm. Năm đó hắn giả trang người của Bạch Gia bằng thứ chất ba linh mạch của mình tiến vào Chi Kiểu Anh, từ một đệ tử bình thường phấn đấu trở thành một gã linh sư nổi tiếng trong tông. nhưng chuyện đã qua ngần ấy năm tới nay vẫn rõ ràng từng chút một. Một lúc lâu sau, hắn mới lắc đầu, thân hình khẽ động, tiếp tục bay hướng Kiều Anh Sơn. Khi tới đại điện trước trì Kiều Anh, hắn liền giật mình, bởi vì trên quảng trường trước mắt hắn là một đạo cổ áo bảo tím, phía sau là hơn 20 đệ tử trì Kiều Anh đang cung kính đứng ở hai bên. Đạo cô kia nhìn qua khoảng 4-50 tuổi, hai hàng tóc mai đã bạc, khóe mắt hơi có nếp nhăn, chỉ còn lại vài phần mỹ mạo của thời trẻ tuổi. Người này chúng là Trung Đạo Cô. Vừa nhìn thấy Liêu Minh, thân thể Trung Đạo Cô liền chấn động. Thấy vậy, tâm tình vốn bình tĩnh như nước giếng, không có chút gợn sóng. Đột nhiên hắn có cảm giác dường như đã quay lại thời điểm trăm năm trước, khi mới tới trì Cửu Anh này. Sư tôn, Liêu Minh hít một hơi thật sâu, thu liễm tâm tình, hành đại lễ với Trung Đạo Cô. Trưởng môn sư huynh vừa mới đưa tin cho ta còn không dám tin tưởng. Trăm năm không thấy, ngươi bây giờ đã là tu sĩ chân đan. Tuy rằng khi xưa, chúng ta là quan hệ thầy trò, thế nhưng thời gian trôi đi, cảnh vật cũng thay đổi. Ta không thể đối đãi với người như đệ tử nữa. Trung Đạo Cô nhìn kỹ Liêu Minh vài lần, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng, nhưng vẫn cười khổ một tiếng nói. Dù thế nào đi nữa thì sư tôn vẫn là sư tôn, người mà trước kia đệ tử đã nhiều lần chịu ơn. Cho dù tới khi nào đi chăng nữa, ta cũng vẫn là đệ tử của người. Liêu Minh ngẩng đầu, nói rõ từng chữ một. Trung Đạo Cô nghe vậy, thân sắc trên mặt liền biến đổi, như cảm động, lại như chút thở dài, há to miệng nhưng không nói được lời nào. Sư tôn, đây đều là đệ tử của Chi Kiều Anh chúng ta sao? Liêu Minh chuyển chủ đề, đưa mắt nhìn hai hàng đệ tử hai bên. Những người này đều là người trẻ tuổi, tu vi đều ở mức linh đồ sơ, trung kỳ. Chỉ có 2-3 người ở cấp linh đồ hậu kỳ mà thôi. Đúng vậy, bọn họ là những đệ tử mới thu nhận 10 năm gần đây. Trung Đạo Cô quay đầu nhìn những đệ tử sau lưng, gật đầu nói. Bái kiến Liễu tiền bối, các đệ tử vội vàng cung kính đồng thanh thi lễ với Liễu Minh. Được rồi, không cần đa lễ. Liễu Minh nhẹ gật đầu với tay, ngay thức thì một khe hở hiện ra trên đỉnh đầu các đệ tử, bao phủ toàn thân bọn họ. Những đệ tử Kiều Anh này lập tức cảm thấy từng sợi hắc khí như dòng nước ấm tràn vào tứ chi bách hải, khiến pháp lực của họ vận chuyển một cách nhanh chóng. Hơn nữa cảm giác còn truyền đến những nơi sâu nhất trong thân thể, dần dần đẩy ra một dòng chất lỏng màu đen chảy qua lỗ chân lông. Đạo cô họ Trung thấy vậy như hiểu ra điều gì đang xảy ra, bèn âm thầm liếc nhìn Liêu Minh một cách cảm kích. Sau thời gian một nén nhang, họ Liễu mới vung tay tán đi hắc quang. Gần như lập tức thì những đệ tử linh đồ kia liền thấy thân thể trở nên nhẹ bẫng. Theo nhịp hô hấp của bọn họ, một cỗ thanh khí bắt đầu chạy dọc, từ đầu đến chân, không chút trở ngại, tạo nên cảm giác vô cùng sung sướng. Trung Đạo Cô tự nhiên nhìn ra, vừa rồi Liễu Minh đã tiện tay mở rộng linh mạch cho những đệ tử bên dưới, qua đó ban tặng cho họ chỗ tốt cực lớn trong quá trình tu luyện về sau. Đà tạ tiền bối, sau khi trải qua một hồi kinh hỉ, nhóm đệ tử Chi Kiều Anh vội vàng bái tạ Liễu Minh một tiếng. Họ Liễu thấy vậy bèn cười cười khoát tay. Với tu vi của hắn hiện tại, tiến hành dịch kinh phạt tủy cho một nhóm tu sĩ linh đồ chỉ là việc tiện tay mà thôi, xem như lễ gặp mặt là được. Thời gian tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Trung Đạo Cô, Liễu Minh liền đi vào chủ điện của núi Kiều Anh. Khi họ Liễu vừa bước qua cửa, một luồng khí tức xưa cũ liền thốc vào mặt, khiến hắn không khỏi bồi hồi. Sau hơn trăm năm, nơi này thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chẳng qua khi xưa, dù chi phái Kiều Anh bị xem là xuống dốc, nhưng vẫn có 3 vị linh sư là Khuê Như Tuyền, Chu Xích cùng với đạo cô họ Trung tọa chấn. Lại thêm đám đệ tử do Thạch Xuyên dẫn đầu, trên dưới vô cùng vui vẻ, hòa thuận. Thế mà hôm nay trong đại điện chỉ còn lại chiếc ghế chủ tọa chờ chọi lẻ loi, tạo nên một cảm giác cô đơn, tịch liêu, không nói nên lời. Sau khi sai người bố trí một chút, hai người liền sóng vai ngồi xuống. Những đệ tử còn lại cũng theo đó phân thành 2 hàng khoanh tay đứng hầu. Sư tôn, toàn bộ đệ tử đều đã có mặt ở đây rồi sao? Sau khi nhìn thoáng qua, Liêu Minh hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, sau khi Khuê Sư Huynh vẫn lạc, một mình ta không cách nào dạy bảo quá nhiều đệ tử, vì vậy nhân số thu vào cũng không nhiều. Chi phái này đã xuống dốc rất nhiều so với khi người còn ở đây. Trung Đạo Cô thở dài nói. Sư tình của Khuê Sư Bá còn đang nghe trưởng môn nói qua. Vận mệnh của tu sĩ chúng ta vốn dĩ là biến ảo vô thường, sư tôn không cần quá đau lòng. Liễu Minh lên tiếng an ủi. Trung đạo cô nghe vậy gật nhẹ đầu. Thời gian kế tiếp hai người hỏi thăm nhau, lẫn nhau. Sau đó Liễu Minh càng hiểu thêm tình hình hiện tại của chi phái. Đám người Tiêu Phong, Tiết Sơn, Vạn Tiểu Thiến năm đó cùng hắn bái nhập Cửu Anh nhất mạch, kẻ thì vẫn lạc trong khi giao chiến với hải tộc, người thì chết già khi hết thọ nguyên. Điều này khiến họ Liễu có chút thổn thức. Lúc này, nhìn thấy dung mạo già yếu của Trung đạo cô, Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi lấy ra hai chiếc bình ngọc màu trắng cùng một thanh trường kiếm đỏ rực đi kèm với một cái ngọc bài trắng toát đặt lên bàn. Sư tôn, đây là một ít đan dược có thể giúp pháp lực tinh tiến cùng với hai kiện linh khí không tệ, coi như lễ vật, đệ tử hiếu kính người. Trong bình ngọc kia là lãnh ngưng đan mà hắn phục dụng khi còn là tu sĩ ngưng dịch. Trường kiếm đỏ rực cùng với ngọc bài màu trắng là hai kiện cực phẩm linh khí, một công một thủ phối hợp với nhau, càng khiến uy lực của chúng trở nên mạnh mẽ. Trung đạo cô nhìn qua liền biết hai kiện linh khí này có điểm bất phàm. Về phần bình ngọc, mặc dù còn cách một tầng ngăn cách, nhưng vẫn có thể cảm nhận linh khí kinh người tản mát ra bên trong. Những vật như vậy há chỉ đạt tới mức không tệ như lời hắn nói. Nói không hoa, dù là phóng mắt toàn cõi đại lục Vân Xuyên, nếu để cho đám tu sĩ hóa tinh biết được, tất sẽ dẫn đến một trận tranh đấu máu chảy đầu rơi. Cái này, nếu người đã có lòng như vậy, vị sư cũng xin nhận lấy. Sau một thoáng do dự, Trung đạo cô dường như muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ một hồi, nàng vẫn nhận lấy những đồ vật trên bàn. Liễu Minh thấy vậy không khỏi thở dài. Phần lớn linh khí và đan dược trên người hắn đều dành cho tu sĩ chân đan, tối thiểu cũng phải đặt tới hóa tinh kỳ mới có thể sử dụng. Với thói quen thanh lý túi trữ vật sau mỗi một thời gian, phần lớn đồ vật đều bị hắn đổi thành linh thạch. Vì vậy lúc này số lượng vật phẩm mà có thể đem tặng cũng không nhiều. Sớm biết là có ngày trở về Vân Xuyên thì hắn đã chuẩn bị ít đồ vật có ích. Có điều là các loại linh khí trên người hắn quả thực không ít. Chỉ cần hao tốn một ít công phu liền có thể giúp thực lực Man Quỷ Tông đề cao lớn. Trong lúc Liễu Minh cùng Trung đạo cô nói chuyện phiếm với nhau, thì những ngọn núi khác tại Man Quỷ Tông cũng đều nhận được tin tức mà trưởng môn truyền ra. Trong đại điện của chi quỷ vũ, trên ghế tủ tọa là một mỹ phụ áo trắng ước chừng 4-50 tuổi, dựa vào dung mạo mơ hồ của nàng, có thể đoán được đây chính là chủ mạch chi quỷ vũ năm đó, Lâm Thải Vũ. Hai bên nàng ta là hai người con gái xinh đẹp, chính là Tiền Tuệ Nương và Trương Thúy Nhi. Tiền Tuệ Nương thân vận áo đen, da trắng nõn nà, mái tóc đen nhánh càng tôn thêm khí chất lạnh lùng của nàng. Trương Thúy Nhi lúc này đã sớm trưởng thành, thoạt nhìn cũng là một đại mỹ nhân, thiên kiều bá mị, với gương mặt trái xoan, cùng với ngũ quan vô cùng ưa nhìn. Vừa tiếp nhận trận bản đưa tin, thần sắc họ Lâm không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Lâm sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy sắc mặt của Lâm Thải Vũ, Tiền Tuệ Nương liền lên tiếng hỏi thăm. Lâm Thải Vũ nghe vậy, bèn nói lại nội dung tin tức. Điều này khiến cho Tiền Trương hai vị nữ tử lập tức há hốc mồm ngạc nhiên. Năm đó ta đã cảm giác Liễu Minh nhất định không phải nhân vật tầm thường. Không nghĩ tới chỉ qua trăm năm ngắn ngủi hắn đã đạt đến thành tựu như thế. Lâm Thải Vũ lẩm bẩm như tự nói với mình. Tiền Tuệ Nương cùng Trương Thúy Nhi nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau. Liễu Minh chẳng lẽ chính là tiểu tử với tư chất ba linh mạch của chi phái Cửu Anh năm đó? Trương Thúy Nhi thốt lên kinh ngạc. Thúy Nhi, không được nói vậy. Liễu tiền bối hôm nay đã là tu sĩ chân đan cảnh, chớ để mang họa vào thân. Lâm Thải Vũ tức giận khiển trách. Trương Thúy Nhi biết lỗi bèn lập tức im lặng. Trưởng môn sư huynh triệu tập linh sư chúng ta đến bái kiến Liễu tiền bối. Đi thôi, lập tức khởi hành tiến về Cửu Anh Sơn. Lâm Thải Vũ đứng lên dứt khoát hạ lệnh. Tiền Tuệ Nương thì càng cùng với Trương Thúy Nhi nghe vậy cũng đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Trong đại điện của Chi Hóa Huyết, Cao Trùng đang ngồi lặng tại chỗ. Trước mắt hắn là trưởng môn Hoàng Thạch với sắc mặt nghiêm túc. Trải qua nhiều năm, dung mạo họ Cao đã có nhiều biến đổi, thân thể cũng trở nên vô cùng vạm vỡ, dù đang ngồi cũng không thấp hơn Hoàng Thạch bao nhiêu. Bất quá giờ phút này hai mắt hắn không ngừng trừng to, vẻ không thể tin nổi. Sư tôn, việc này là thật sao? Cao Trùng thốt lên kinh ngạc. Đương nhiên là thật, sự tình bậc này ta có thể lừa ngươi được sao? Liễu Minh hôm nay đã có tù vì chân đan hậu kỳ. Khi hắn còn ở trong tông, quan hệ của hai người có chút không tốt. Một khi gặp mặt thì nhất định phải chú ý một chút. Hoàng Thạch cẩn thận khuyên bảo đệ tử. Đệ tử hiểu rõ, Cao Trùng miễn cưỡng gật đầu. Ta biết người tầm cao khí ngạo, nhưng vào lúc này tuyệt đối không thể đắc tội Liễu Minh. Hoàng Thạch lạnh lùng dặn dò thêm. Sư tôn yên tâm, Liễu tiền bối đã là tu sĩ chân đan, ta sẽ không chán sống đến mức đi trêu chọc hắn. Cao Trùng cúi thấp đầu, đáp một cách cay đắng. Người hiểu là tốt rồi, đi thôi. Hoàng Thạch nghe vậy mới tỏ ra yên tâm một chút, sau đó mang theo đệ tử bước nhanh ra khỏi đại điện. Trên ngọn chủ phong của chi phái âm sát, một đóa cho vân bắn nhanh về phía Cửu Anh Sơn. Bên trên là lão giả áo xám đã có tranh chấp với Khuê Nhi Tuyển năm đó, Sở Kỳ Sơn Chủ. Qua nhiều năm chinh chiến cùng hải tộc, chi phái của lão cũng giống Cửu Anh nhất mạch, chỉ còn lại một vị linh sư tọa chấn. Tại ngọn núi của chi phía luyện thi và chi phái tiên cơ, chư vị linh sư cũng bắt đầu tuân theo lệnh trưởng môn Man Quỷ Tông đồng loạt tại tới Cửu Anh Sơn. Trong đại điện của chi Cửu Anh, Liễu Minh đang ngồi thưởng linh trà, đặc sản ở trên ghế chủ tọa. Trung đạo cô lúc này bất ngờ không thấy. Hắn tuy ngồi uống trà một cách bình thản, nhưng thần thức sớm đã bao phủ tình hình bên ngoài không bỏ sót chút nào. Lúc này tất cả trinh sư của các chi phái đang không ngừng tụ tập trên quảng trường bên cạnh đại điện. Dưới sự chỉ đạo của Hoàng Thạch trưởng môn, bọn họ đều nghiêm trang chuẩn bị, đợi khi đông đủ sẽ cùng tiến vào tham kiến Liễu Minh. Kèn két, chỉ nghe tiếng bước chân từ xa chuyển đến, lão giả họ Ngạn đã một mình đẩy cửa đi vào. Ngàn đạo hữu, ta cùng những đạo hữu bên ngoài xem như là người đồng tông, một chút lễ nghĩa nếu có thể miễn thì xin bỏ qua cho, không cần phải trịnh trọng như vậy. Không đợi cho Ngàn lão lên tiếng, Liễu Minh đã đứng dậy mời lão ngồi. Liễu đạo hữu, không cần khách khí, người hôm nay đã là tu sĩ chân đan cảnh, một chút lễ nghĩa không thể bỏ qua, nếu không sao có thể xứng với thân phận của ngươi hiện tại. Hôm nay chỉ là tụ hội trong tông môn, ta đã thông báo tin tức đạo hữu trở về cho các phái trong liên minh Vân Xuyên được biết, hơn nữa còn mời bọn họ tham gia đại điển vào 3 ngày sau. Lão giả họ Ngạn sau khi ngồi xuống liền lên tiếng giải thích. Liễu Minh suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, cái gọi là đại điển thực chất là dịp để tụ tập mọi người cùng nhau thương thảo kế sách đối phó Hải Yêu Hoàng. Dù sao hiện tại mọi việc đều do liên minh Vân Xuyên làm chủ, hắn cũng không muốn ý kiến gì thêm, bèn gật đầu coi như đồng ý. Đà tạ Liễu đạo hữu đã thông cảm, còn có một chuyện cần thương lượng, vẫn mong đạo hữu có thể đáp ứng. Thấy Liễu Minh không từ chối, lão giả họ Ngạn nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng lên thành khẩn dò hỏi. Chưa nghe cụ thể thì ta cũng không thể hứa hẹn là có đáp ứng hay không. Liễu Minh bình tĩnh đáp. Là như thế này, hôm nay đại lục Vân Xuyên liên tục chân chiến với hải tộc đã khiến tu sĩ Man Quỷ Tông thương vong rất nhiều. Số lượng linh sư đã trở nên ít ỏi đến mức đáng buồn, vì vậy không được năm phái của Đại Huyền coi trọng. Hôm nay thọ nguyên của ta cũng đã gần hết, nhưng trong tông lại không xuất hiện bất cứ tu sĩ hóa tinh nào có thể kế thừa y bát. Cũng may Liễu đạo hữu với thực lực thâm bất khả chắc, lần này trả lại thì có thể thay ta tiếp quản Man Quỷ Tông, Ngạn mỗ có chết cũng không còn gì hối tiếc nữa. Lão giả họ Ngạn nói xong liền khom người thi lễ. Ngạn huynh, không cần như vậy. Liễu Minh thấy thế bèn khẽ nhấc tay. Lão giả họ Ngạn lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh nâng đỡ thân thể, khiến thân hình của lão không cách nào cúi xuống, từ đó càng thêm kinh sợ thực lực thâm hậu của đối phương. Cũng không phải Liễu Minh làm cao gì cả, chỉ là ta đã quyết tâm cả đời truy cầu đại đạo, thực sự không có hứng thú với những chuyện thế tục, kính xin Ngạn huynh thứ lỗi. Liễu Minh trả lời không chút do dự. Ngạn Sư Thúc nghe vậy lại chứng kiến ánh mắt kiên định của Liễu Minh liền lộ ra thần sắc thất vọng. Biết khuyên bảo thêm cũng là vô ích, lão bèn cười khổ một tiếng rồi nói. Liễu đạo hữu đã không có hứng thú chấp trưởng Man Quỷ Tông, vậy có nguyện ý đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão của bổn tông hay không? Thái thượng trưởng lão? Liễu Minh nghe vậy thì không khỏi chần chờ. Tu vi chân đan của hắn hôm nay đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão Man Quỷ Tông cũng không thành vấn đề. Đạo hữu không cần cự tuyệt vội, Ngạn mỗ sở dĩ đưa ra thỉnh cầu là vì muốn mượn tên tuổi của đạo hữu để khích lệ đệ tử trong tông, đồng thời cũng là trấn nhiếp các thành phần đạo trích. Ta cam đoan những việc vặt vãnh trong môn phái nhất định sẽ không phiền đến đạo hữu. Lão giả họ Ngạn vội vàng bổ sung. Nếu chỉ là đưa ra tên tuổi thì ta có thể đáp ứng việc này. Liễu Minh hơi trầm ngâm, rốt cuộc gật đầu. Tình hình Man Quỷ Tông hôm nay đích thực không được tốt. Hắn cũng không phải là người không trọng ân nghĩa. Huống chi ban đầu ở U Vương Chi Thương, hắn từng đáp ứng với âm lưu sẽ trông nom Man Quỷ Tông một chút. Thật là tốt quá, đà tạ Liễu đạo hữu đã thành toàn. Họ Ngạn lão giả đại hỉ đối với Liễu Minh chắp tay thi lễ. Đây là việc nên làm, Ngạn đạo hữu cũng không cần khách khí như thế. Ta còn có một ít đan dược tăng tuổi thọ, có lẽ có thể kéo dài 1-20 năm tuổi thọ cho ngươi. Còn đây là một kiện linh khí cấp bậc pháp bảo hình thức ban đầu. Ngàn đạo hữu nếu như không chê, thì cầm tạm mà sử dụng. Liễu Minh mỉm cười, trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ màu đỏ hồng, cùng với một mâm tròn tỏa ra vầng sáng màu đen, đưa tới trước mặt của lão giả họ Ngạn. Ngạn sư thúc nghe vậy cả kinh, lại nhìn hai kiện đồ vật trước mặt, cảm nhận được mùi thuốc nồng đậm cùng với linh áp cường đại, thì thân hình không khỏi run lên nhẹ nhẹ. Phải biết rằng ở tại Đại Lục Vân Xuyên, cho dù là tu sĩ hóa tinh kỳ cũng chỉ sử dụng đến linh khí thượng phẩm. Linh khí cực phẩm đã rất là hiếm thấy, càng không nói đến pháp bảo hình thức ban đầu. Đà tà đạo hữu trọng thưởng, tại hạ cũng không khách khí. Lão giả họ Ngạn nhận lấy vật phẩm kích động không thôi. Còn có một ít linh tài, dùng trong lúc luyện khí luyện đan. Ta nhớ bổn tông về phương diện này có chút tinh thông, mời Ngàn đạo hữu cứ đem xử lý một chút. Liễu Minh lại lấy ra một cái pháp khí chứa vật đưa cho lão giả họ Ngạn. Sau khi nhận lấy, đồng thời sử dụng thần thức nhìn qua một phen, lão lập tức ngốc trệ tại chỗ, một lúc lâu sau mới tỏ vẻ mừng như điên. Cái này, Liễu đạo hữu ban thưởng tại hạ nhiều linh tài như vậy, tự nhiên là thiên đại cơ duyên với môn hạ đệ tử. Hào phí như vậy đối với tu luyện bản thân đạo hữu có ảnh hưởng gì hay không? Không bằng chỉ lấy một nửa trong đó là được. Lão giả họ Ngạn đang định bái tạ một phen, lại nghĩ đến điều gì, bèn hỏi thăm với vẻ lo lắng. Ngạn huynh yên tâm, đồ vật bên trong cứ việc cầm lấy mà dùng. Những thứ này hôm nay đã không cần thiết với ta nữa, coi như là một ít tâm ý tận tình vì bản tông, Liêu Minh mỉm cười nói. Như thế tại hạ cũng yên tâm. Lão giả họ Ngạn nhẹ nhàng thở ra, lập tức thu pháp khí chữ vật vào. Những linh tài này đủ cho Man Quỷ Tông sử dụng trong mấy chục năm. Chỉ cần sử dụng tỏa đáng thì bồi dưỡng ra 1-2 cái tu sĩ hóa tinh cũng không thành vấn đề. Hiện tại, linh sư bản môn đã đến đủ, không bằng hãy gọi bọn hắn vào đi. Lão giả họ Ngạn nhìn về hướng bên ngoài cửa lớn xoay đầu hỏi, giọng điệu có vài phần ý xin chỉ thị. Được rồi. Liễu Minh gật đầu, chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn. Lão giả họ Ngạn bước nhanh ra ngoài. Sau một lát, đại môn lần nữa mở ra, truyền đến một hồi những tiếng bước chân hối hả. Đúng là linh sư của từng ngọn núi. Liễu Minh dương mắt nhìn lên, cầm đầu là Hoàng Thạch trưởng môn, đi sau tầm 10 mấy người, thoạt nhìn có vài phần tiêu điều. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện chỉ có vài gương mặt quen thuộc như Lâm Tài Vũ, Sở Kỳ, Cao Trùng, Tiền Tuệ Nương, Trương Thúy Nhi. Những linh sư khác thì đa số chưa gặp mặt qua, hẳn là mới tấn thăng trong vòng 100 năm trở lại. Những người này lặng lẽ liếc nhìn Liễu Minh rồi vội vàng cúi đầu xuống. Trên mặt những linh sư uy tín lâu năm như Lâm Thải Vũ, Sở Kỳ đều lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Tiền Tuệ Nương, Trương Thúy Nhi trước kia cùng Liễu Minh từng có một ít tiếp xúc, trong mắt nhìn Liễu Minh ít đi một chút quen thuộc, nhiều hơn một chút hiếu kỳ. Cao Trùng đứng sau đám người, ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Minh vài lần, rồi vội vàng cúi đầu xuống. Bất quá thân hình hắn cao lớn, cực kỳ dễ nhìn thấy trong đám đông. Ánh mắt Liễu Minh liếc nhìn Cao Trùng rồi rời đi, trên mặt cũng có một chút dị sắc. Chư vị, trước mắt vị này chính là tân nhiệm thái thượng trưởng lão Man Quỷ Tông ta, Liễu Minh trưởng lão. Liễu trưởng lão một mực tiềm tu bên ngoài, gần đây mới phản hồi tông môn. Hôm nay đã đạt tới cảnh giới chân đan hậu kỳ. Lão giả họ Ngạn không giấu được kích động chỉ vào Liễu Minh nói. Bái kiến Liễu trưởng lão, 10 vị linh sư đã được thông báo từ trước nhưng vẫn không nhịn được có chút kích động. Lúc này vội vàng khom người thi lễ với Liễu Minh một cái. Toàn bộ Đại Lục Vân Xuyên, thậm chí là Thương Hải chi vực ngàn năm qua cũng chỉ có 1 chân đan cảnh hải yêu hoàng. Hôm nay, Man Quỷ Tông có 1 tu sĩ chân đan hậu kỳ. Tin tức chuyển ra không đến mấy ngày sẽ dương danh toàn bộ đại lục, địa vị cũng giống như diều gặp gió. Về phần phát triển về sau, tự nhiên không cần nói nhiều. Với tư cách linh sư môn hạ của một nhân vật như vậy, bọn họ chắc hẳn có thể nhận được không ít chỗ tốt. Không nên đa lễ, các người cũng ngồi đi, Liêu Minh thản nhiên nói. Một đám linh sư liếc mắt nhìn nhau, liền tự mình tìm vị trí ngồi xuống, bộ dáng chuyên chú lắng nghe. Lê Minh nhướng mày, đối với cục diện này hắn cũng không am hiểu lắm, vì vậy ánh mắt liền hướng lão giả họ Ngạn. Ha ha, mọi người cũng không cần câu nệ như thế. Liễu trưởng lão lần này tu vi đại thành, trở lại trong tông là sự tình ngàn năm khó gặp của Man Quỷ Tông ta. Nghĩ tới lúc Lục Âm tổ sư sáng lập Man Quỷ Tông, đến nay đã truyền thừa. Lão giả họ Ngạn lập tức bắt đầu cằn nhằn liên miên, đem khởi nguồn của tông môn, tình hình phát triển, thậm chí thế cục hiện tại, trình bày một phen, dõng dạc đem cảm xúc linh sư các mạch, bắt đầu sao động, hào khí nóng lên không ít. Đúng rồi, hôm nay triệu tập mọi người tới, ngoài trừ cho các ngươi cùng Liễu trưởng lão gặp mặt một lần, còn có một chuyện, chính là đại điển 3 ngày sau cử hành, ta đã phát ra thiệp mời Vân Xuyên Liên Minh cùng các tông môn khác tới. Vì sự kiện trọng đại, từ hôm nay trở đi, bắt đầu bố trí. Lão giả họ Ngạn nói, lão không hổ là người quản lý Man Quỷ Tông mấy trăm năm, an bài nhiệm vụ cho mọi người đâu vào đấy. Một canh giờ sau, các linh sư bắt đầu lần lượt rời đi. Sau đó lão giả họ Ngạn mới bắt đầu kể cho Liễu Minh về Vân Xuyên Liên Minh cùng với một ít nhân vật trọng yếu. À, như vậy hiện tại Vân Xuyên Liên Minh là do các đại phái như Nguyên Ma Môn, Hóa Nhất Tông, Chiêu Bức Tông làm chủ sao? Liễu Minh nghe xong một hồi, lông mày nhíu lại hỏi. Đúng vậy, tại đại lục Vân Xuyên, thực lực các tông phái này là mạnh nhất, tự nhiên sẽ do họ làm chủ. Đặc biệt là địa vị Nguyên Ma Môn là cao nhất. Năm tông đại huyền chúng ta trước mặt họ chỉ có thể xem là tông phái nhị lưu. Lão giả họ Ngạn cười khổ một tiếng, ngư khí 3 phần tự diễu, 3 phần hâm mộ. Liễu Minh nhẹ gật đầu. Thời điểm hắn còn ở Vân Xuyên, đối với thực lực Nguyên Ma Môn, Hóa Nhất Tông có chút hiểu rõ. Xác thực so với Man Quỷ Tông và những tông môn ở đại huyền quốc thì cường đại hơn nhiều. Đúng rồi, hiện tại trong liên minh, ngoài trừ tiền bối của Nguyên Ma Môn là Nguyên Ma tiền bối, còn có một gã tán tu đã đạt tới giả đan kỳ. Người này họ Mặc, thực lực không thể khinh thường. Lão giả họ Ngạn nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Tán tu giả đan. Ánh mắt Liễu Minh có chút lóe lên, có vài phần kinh ngạc. Không nghĩ tới đại lục Vân Xuyên, ngoài trừ Nguyên Ma vẫn còn tu sĩ giả đan kỳ nhân tộc, mà mấu chốt là còn là một gã tán tu. Đúng vậy, người này trước đây vô danh vô khí. Thời điểm đại chiến hải tộc và đại lục Vân Xuyên mấy chục năm trước mới đột nhiên xuất hiện. Bối cảnh của hắn không thể nào khảo chứng, thế nhưng tựa hồ có quan hệ không tệ với Nguyên Ma Môn. Lão giả họ Ngạn gật đầu xác nhận. Thì ra là thế, có 2 người này tọa chấn, chẳng trách Liên Minh Vân Xuyên có thể trèo chống nhiều năm như vậy. Liễu Minh như có điều suy nghĩ nói ra. Hôm nay, ta đã đem sự tình Liễu Đạo Hữu thông chi với Vân Xuyên Liên Minh. Hơn nữa cũng đã mời bọn hắn tham dự đại điển 3 ngày sau. Đoán chừng 2 người này có lẽ cũng tới. Lúc đó sẽ diện kiến từng người với Liêu Đạo Hữu. Lão giả họ Ngạn nói đến chỗ này hơi có chút ngạo nghễ. Những chuyện này đều giao cho Ngạn huynh an bài. Sắc mặt Liễu Minh không biểu tình, nhàn nhạt nói ra. Lão giả họ Ngạn đáp ứng trên mặt lộ vẻ chần chờ, bổ sung. Liêu Đạo Hữu, sau khi bọn họ tới, tự nhiên sẽ đề cập sự tình đối kháng hải tộc. Thứ cho tại hạ nói thẳng, có Liêu Đạo Hữu tọa trấn Vân Xuyên đại lục, chắc hẳn cái hải yêu hoàng kia cũng không dám lại đối với Vân Xuyên lộng hành. Bất quá cũng không nên đối kháng chính diện với hải yêu hoàng, vẫn là không nên động thủ thì tốt hơn. Ta đã từng thấy qua, hải yêu hoàng tự mình động thủ, thực lực quán hôm nay cực kỳ mạnh mẽ, thực sự khó có thể tưởng tượng. Ngạn Hình yên tâm, việc này trong lòng ta đã rõ. Liêu Minh ánh mắt lóe lên, nhưng trong miệng khẽ cười nói. Lão giả họ Ngạn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả, nói tiếp. Như thế thì tốt lắm. Trong môn đã bị ngươi mà chuẩn bị chỗ ở trên đỉnh Tụ Linh, là chỗ thiên địa nguyên khí nồng đậm nhất ở Man Quỷ Tông. Đà tạ ý tốt của Ngạn huynh, nhưng ta sẽ ngủ tại Cửu Anh Sơn. Lê Minh lắc đầu cười từ chối. Tu vi đã đạt đến tình trạng của hắn, thì thiên đại linh khí tại đại lục Vân Xuyên sớm đã vô dụng, không cung cấp được bao nhiêu trợ lực đối với sự tu luyện. Cái này, đã như vậy, vậy thì cứ tùy theo đạo hữu. Lão giả họ Ngạn khẽ giật mình, gật đầu nói. 2 người nói chuyện thêm một lúc, lão giả họ Ngạn liền đứng dậy cáo từ. Đạo cô Hệ Trung nghe nói Liễu Minh muốn ở tại Cửu Anh Sơn thì cực kỳ vui mừng, vội vàng an bài thu thập động phủ tốt nhất cho hắn trên đỉnh núi. Nhưng Liễu Minh lại có ý muốn ở lại cái gian đình viện chỗ sườn núi. Đào Quốc Huệ Trung nghe xong, không khỏi bất ngờ. Gần nửa canh giờ sau, Liễu Minh chắp tay đứng thẳng trong đình viện nho nhỏ của hắn ngày xưa. Nhìn thoáng qua nơi này đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, dường như không hề thay đổi so với trước kia. Điều này khiến cho ánh mắt họ Liễu không khỏi hiện lên một tia hoài niệm. Sau khi tùy tiện đi lại một vòng, hắn liền tiến vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống, cảm thấy sự bình thản dị thường trong tâm hồn, từ đó rất nhanh đã tiến nhập vào cảnh giới vong ngã. Cùng lúc đó, tại quảng trường nhỏ bên ngoài đại điện Man Quỷ Tông, một đạo độn quang màu xám thình lình từ trên trời hạ xuống. Độn quang thu lại hiện ra thân ảnh của lão giả họ Ngạn. Chỉ thấy lão mang theo thần sắc trầm trọng, vừa chau mày vừa nhanh chân bước vào đại điện. Gần như cùng lúc, một lão giả áo gai tự hồ nghe được động tĩnh đẩy cửa bước ra, chính là Hoàng Thạch. Chẳng lẽ Liễu trưởng lão không đồng ý tiếp quản quyền hành của Man Quỷ Tông? Hoàng Thạch trưởng môn nhìn thấy thần sắc họ Ngạn, liền mơ hồ đoán được nguyên do, mở miệng hỏi một cách thận trọng. Ta lúc trước đã có vài phần dự cảm, lần này thăm dò thoáng qua, ngữ khí của hắn quả thực vô cùng kiên quyết, hẳn là sẽ không thay đổi ý định. Lão giả họ Ngạn lắc đầu trả lời. Đã như vậy, chúng ta cũng không tiện quá vận cưỡng cầu, nếu không chỉ sợ sẽ mang tác dụng ngược. Sau khi suy nghĩ một chút, Hoàng Thạch không kìm được thở dài một tiếng. Tất nhiên là thế, số mệnh tương lai Man Quỷ Tông chúng ta có thể nói sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Uy. Quả thật đáng tiếc, nếu Liễu Minh nguyện ý tiếp hành quyền trưởng, thì việc bổn tông có thể khôi phục huy hoàng như thời của Lục Âm Tổ Sư còn sống cũng không phải không có khả năng. Nghe đến đây, Ngạn Sư Thúc lại thở dài một hơi. Hoàng Thạch nghe vậy cũng lộ ra một tia tiếc nuối. Một lát sau, lão giả họ Ngạn dường như nghĩ đến điều gì, bèn lấy tay, đưa ra vòng tay chứa đồ mà Liễu Minh giao tặng, đưa cho Hoàng Thạch. Số lượng thiên địa linh tài khổng lồ như vậy lại có phẩm chất cực cao. Chẳng lẽ những thứ này đều do Liễu trưởng lão ban tặng hay sao? Hoàng Thạch trưởng môn kinh ngạc tốt lên. Đúng là mức độ giàu có của đại lục Trung Thiên còn vượt qua những gì chúng ta nghĩ tới. Người ấy sắp xếp những linh tài này một chút. Nhớ kỹ, tài nguyên trong tông cũng không được dư giả, nhất định phải sử dụng hợp lý. Lão giả họ Ngạn dặn dò cẩn thận. Sau khi suy nghĩ một chút, lão lên tiếng bổ sung. Đúng rồi, nhớ phải phân cho Chi Cửu Anh nhiều hơn một chút. Được, đệ tử hiểu rõ việc này. Trưởng môn Man Quỷ Tông vội vàng lên tiếng đáp lời, rồi đưa tay nhận lấy vòng tay.